Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5466, ngoan, không cần sợ bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều phát hiện, nàng một chút đều cảm kích không đứng dậy mẹ nó nàng tưởng bảo thô. Trên thực tế, nàng đã bảo thô, mẹ nó, lần thứ hai dắt mấy cây tuyến vũ cận bắc động tác hơi hơi một đốn, nhìn về phía Mặc Duẫn Kiều, đẹp ánh mắt nhíu lại. Kiều Kiều, hảo nữ hài không nên nói loại này lời nói. Mặc Duẫn Kiều thị uy dường như, liền bảo vài tiếng. Mẹ nó, này đầu bảo xong, kia đầu lại nhịn không được tự mình phỉ nhổ. Mẹ nó, nàng hảo ấu trĩ, chỉ là, trừ bỏ loạn này ấu trĩ xiếc, nàng thật đúng là không thể tưởng được cái gì có thể phát tiết nàng ngực này cổ hỏa khí. Vũ Cận Bắc nguy hiểm mà nheo lại mắt, nguyên bản đã sửa sang lại hảo kia mấy cây đường cong. Đột nhiên tùy tay ném rơi xuống đất, hắn nện bước yêu nhã mà tới gần nàng. Thấy hắn đến gần, Mặc Duẫn Kiều cả người đề phòng lên, nàng ở ghế trên xúc thành một đoàn. Người lại muốn làm gì? Vũ Cận Bắc cũng không có đối nàng làm cái gì, chỉ là trên cao nhìn xuống mà xem kỹ nàng. Ánh mắt kiên định mà tràn ngập nguy cơ cảm. Cái loại này lời nói, không chuẩn lại nói, nghe thấy sao? Mặc Duẫn Kiều quật cường mà tưởng cự tuyệt, chính là nàng đột nhiên phát hiện, chính mình giống như không động đậy nổi. Nháy mắt ngơ ngẩn lúc sau, nàng liền hiểu được là Vũ Cận Bắc duyên cớ. Tinh thần lực, hắn lại dùng tinh thần lực bắt cóc nàng. Đáng giận, đê tiện, vô sỉ, không dám lỗ mãng, Mặc Duẫn Kiều dùng ánh mắt lên án hắn. Vũ Cận Bắc không cho là đúng, không thể nghi ngờ ngữ điệu, một lần nữa hỏi một lần. Nghe hiểu chưa, Mặc Duẫn Kiều thấp hèn mắt, cắn răng, minh bạch. Ý cười một lần nữa chứa sinh ở Vũ Cận Bắc hắc mâu trung, hắn duỗi tay, xoa xoa nàng đầu, đối nàng giả vờ ôn thuần, vừa lòng cực kỳ. Ngoạc, nữ hài nên có nữ hài bộ dáng, đừng làm người chế giễu. Hắn nói, đừng hàm thâm ý mà ngồi dậy, quay đầu, ngó mắt không có khác thường kim loại tường. Ngắn ngủn liếc mắt một cái, nhưng là, ám chỉ ý vị, đã vậy là đủ rồi. Đè nặng hỏa khí Mặc Duẫn Kiều ngộ đạo, cho nên nàng không có thấy phòng này trang bị theo dõi, đó là bởi vì, này đánh cuộc kim loại tường, chính là theo dõi dùng. Như vậy, vừa rồi hai người bọn họ, không phải toàn bộ hành trình bị người thấy được. Nghĩ vậy một chút, Mặc Duẫn Kiều mặt xoát một chút đỏ. Cấp buồn bực, mà lúc này, cách kim loại tường một cái khác phòng điều khiển. Vũ Cận Bắc ôm hôn miêu tả Duẫn Kiều, gắt gao không bỏ thời điểm, Tổng thống đại nhân cùng với nguyên soái các tướng quân. Đang ngồi ở từng hàng liệt chỉnh tề ghế dựa thượng, mỗi người biểu tình khác nhau chung, lộ ra một chút xấu hổ. Không biết là ai trước khai khẩu, khụ, cái kia, không thấy ra tới, Vũ thiếu tướng lén cư nhiên là như vậy nhiệt tình mênh mông. Nhanh chóng, liền có người nói tiếp, phía trước không phải vẫn luôn nói hắn không gần nữ sắc sao. Nhớ rõ thượng một lần yến hội, không phải còn cự tuyệt. Người nọ nói một nửa, đột nhiên dừng lại, hắn nhớ tới cái gì dường như. Ngượng ngùng mà tháo xuống quân mũ, sờ sờ trụi lùi đỉnh đầu, sau đó, ngó mắt bên cạnh thong dong bình tĩnh, cùng cái gì cũng chưa nghe thấy dường như Tổng thống đại nhân. Vũ Cận Bắc tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa xuất sắc tuấn lãng bề ngoài, rất là thảo nữ nhân yêu thích. Cho dù hắn bản nhân không kiên nhẫn cùng nữ nhân lui tới, nhưng là, nhiều đến là nữ nhân ám hứa phương tâm, các loại tìm hiểu hắn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ chết đi lão nguyên soái thiên kim ở ngoài, đang ngồi nhân viên, liền có không ít người nữ nhi đối Vũ Cận Bắc tỏ vẻ có hảo cảm, Tổng thống thích nhất tam nữ nhi cũng không ngoại lệ. Trước đó không lâu, còn ỷ vào chính mình là Tổng thống 3.000 kim thân phận, ở Tổng thống sinh nhật bữa tiệc, chỉ tên nói họ muốn Vũ Cận Bắc bồi nàng khiêu vũ. Kết quả, Vũ Cận Bắc đương trường cự tuyệt, 5.471, cách chương.